Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điểm tâm Ni Khả được. Điểm tâm Ni Khả cùng ba đá hoa cách nhau chừng 200 mét. Ba đá hoa lại là ở trong một con hẻm nhỏ, khiêm tốn tầm thường. Ý định ban đầu của cô nhằm vào khách hàng tiêu dùng chính là các bà nội trợ, mà điểm tâm Ni Khả ở đầu hẻm ngay đường chính, thâm niên 10 năm ở trong ngành, thường xuyên quảng cáo. Cửa hàng là một mặt bằng lớn, điểm tâm nhiều chủng loại, nhân kem, bánh ngọt, các loại điểm tâm ngọt khác nhau bán. Khách hàng chủ yếu là các công ty. Năm ngoái vào dịp Tết Trung Thu, khách hàng nối liền cơm dứt. Năm nay buôn bán hình như vắng lạnh rất nhiều. Đúng vậy nha. Có rất nhiều khách hàng phàn nàn. Bánh nhân ngọt của Ni Khả không đủ ngọt, nhân kem thì không đủ tươi, cho nên không ít khách sau khi chuyển qua đã mua thử bánh của chúng ta, lại tiếp tục quay trở lại để ủng hộ chúng ta đó. Tự y thành công, thật đúng không phải là không có lý mà. Lòng của Đỗ Dĩ Du không che giấu được sự cảm kích cùng rung động. Năng lực của anh thật là không thể phủ nhận, quả thực chính là một cây đèn thần của cô. Anh bình thường bận rộn công việc, lại còn phải dành thời gian quan tâm đến cô cùng công việc. Thành tích của cửa hàng cũng bởi vì điều tra nho nhỏ của anh mà liền tăng lên gấp mấy lần, thật là khiến cho người ta canh quấy đầu mà ngưỡng mộ. Cậu có phải là đang yêu sự nghiệp cũng sẽ chuyển biến tốt không hả? Xem ra tình yêu sự nghiệp đều là hài lòng, tôi cũng muốn yêu nha. Khi hai người đang đắm chìm trong hoan lạc, một giọng nói đồn hậu trầm thấp từ phía sau lưng của Đỗ Dĩ Du truyền đến. Chị Dĩ Du. Gì đó A Minh, cậu còn chưa về sao? Đỗ Dĩ Du quay đầu lại nhìn anh ta. Dạ chưa ạ. Bánh quy sô-cô-la vừa mới nướng chín, nhân bánh bao cũng đã làm xong. Hiện tại chờ bột bánh bao cùng bột bánh mì lên men là xong, có thể đưa vào lò nướng được rồi. Anh Ben muốn tôi nghỉ ngơi một chút. Lô Chính Minh nhìn Đỗ Dĩ Du chờ đợi, báo cáo tình trạng công việc của anh ngày hôm nay. Làm tốt lắm, có mệt không? Đỗ Dĩ Du gật đầu khen ngợi. Cô nhìn Lô Chính Minh diện mạo lịch thiệp, ngoại hình rất là cá, thoạt nhìn thô tục nhưng làm việc rất là tỉ mỉ, là một người trợ thủ tốt cho người ta yên tâm. Dạ không mệt. Lô Chính Minh lắc đầu, nhìn trên tay các cô đang dùng giấy kiến trong suốt gói bánh. Cái này chính là bánh hoa hồng phô mai nổi tiếng của cửa hàng sao? Cậu cũng biết sao? Bánh hoa hồng phô mai là thương hiệu của cửa hàng chúng ta đó. Nhậm Hi Vi tò mò cất tiếng hỏi. Tôi làm bánh kem đối với bánh bao, bánh ngọt cùng với những thương phẩm khác đều rất là nhạy bén. Lô Chính Minh xấu hổ gãi đầu, chính trực thật thà mà nói. Ông chủ trước kia của tôi cũng thường xuyên yêu cầu tôi thử bánh ở những cửa hàng khác. Ông chủ trước kia của cậu là ai chứ? Đỗ Dĩ Du cất tiếng hỏi. Lô Chính Minh dừng lại, bên trán đổ ra mồ hôi, cử chỉ hốt hoảng, lời nói không còn mạch lạc, không biết phải làm sao. À, ông chủ của tôi trước kia mở một cửa hàng nhỏ ở Đào Viên. Cậu nói ông chủ ở Đào Viên cũng biết ba đào hoa của chúng ta sao? Đỗ Dĩ Du cất tiếng hỏi lại. Dạ vâng, đúng vậy. Có một lần ông chủ lên Đài Bắc, đặc biệt mua về cho chúng tôi ăn. Các cô không biết anh ta đâu. Anh ta ấp á ấp úng, ánh mắt băn khoăn lo lắng. À Minh à, chúng tôi không phải là công an điều tra, cậu đừng khẩn trương như vậy mà. Đỗ Dĩ Du cùng Nhậm Hi Phi cũng không có nghi ngờ anh ta, miệng nở ra một nụ cười muốn anh ta thả lòng. Anh ta là một cậu bé mới lớn, mới ra được xã hội mấy năm, nói chuyện cả năm hẳn là do không cùng với thói quen phụ nữ chung đụng đi. Nhưng mà danh tiếng của chúng ta vang đến Đào Viên, về sau có thể phải suy tính làm nhiều bánh, đóng gói ướp lạnh mà đem đi xa phục vụ không nhỉ? Đỗ Dĩ Du đột nhiên có ý nghĩ này. Chủ ý này cũng không tệ à nha. Nhậm Hi Vi hào hứng đáp lời. À chị Dĩ Du à, tôi có thể giúp một tay gói bánh hay không? Lô Chính Minh thầm thả lòng một hơi mà chủ động yêu cầu giúp một tay. Ừ, được rồi. Đỗ Dĩ Du gật đầu. À Minh thật là cần cù khó chịu nha. Nhậm Hi Vi cũng không nhịn được mà tán thưởng. Đúng vậy. Tôi dạy cho cậu. Như vậy. Đúng, phải gói kỹ vào. Rồi đó sán ngày sản xuất và hạn sử dụng như vậy là xong. Đột nhiên điện thoại trong túi của Đỗ Dĩ Du vang lên. Cô bắt máy điện thoại di động. Sao cho các người? Tôi đi nhận điện thoại nha. Nói rồi cô đi ra quầy đến phòng bếp nghe điện thoại. Mà Nhậm Hi Vi bận rộn tính tiền, yên tâm đeo công việc giao cho Lô Chính Minh. Nhìn sự chủ động chăm chỉ của Lô Chính Minh, Nhậm Hi Vi và Đỗ Dĩ Du đối với anh ta hoàn toàn không đề phòng, cũng không biết rằng tai họa sắp đến. Sau đó có một người đàn ông trung niên mặc tây trang, vẻ mặt nặng nề tiến vào ba đóa hoa. Hoan nghênh quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho ông ạ? Nhậm Hi Vi mặt mỉm cười đứng ở quầy chào hỏi khách hàng. Xin chào, tôi nhận được đơn khiếu nại của người tiêu dùng, nói các người dùng bánh quá hạn sử dụng, đặc biệt đến thanh tra. Anh ta đưa ra tờ giấy chứng minh mình là cơ quan chính phủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net